Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, làm tiếp một lần quốc dân lão công. Dược Nhị tự hồ đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Hắn rất mau trở lại đáp, Khoái Thiểm bảo an công ty con. Cá nhân ta đề nghị vẫn là tiên sinh tự hành tổ kiến. Có Thạch Cường tại, hắn có thể giúp đỡ không ít việc. Tổ kiến độ khó khăn sẽ không quá lớn. Đem Mandy Linh triệu hồi Ngô Đông, cũng là ta nghĩ đến so sánh phù hợp biện pháp giải quyết. Nhưng nếu như tiên sinh là muốn cho Mandy Linh sau này đảm nhiệm Khải Tuyên CEO, cá nhân ta cho là hắn năng lực vẫn là có chỗ thiếu thốn. Thạch Lỗi hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Ta tạm thời lưu tại Khải Tuyên, Mandy Linh triệu hồi Ngô Đông, phối hợp ta tiến hành Khải Tuyên an bài chiến lược, mở ra tân thị trường thời điểm, nhượng Mandy Linh qua phụ trách tân thị trường, lại đem Thạch Cường triệu hồi Ngô Đông, từ hắn đến trưởng Khải Tuyên đà, tướng tương đối. Thạch Cường vô luận là xí nghiệp quản lý kinh nghiệm, vẫn là giai đoạn gây dựng sự nghiệp mở rộng, đều có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực cũng đầy đủ. Chỉ bất quá đến lúc đó cần dùng Triệu Địch đến kiềm chế hắn quyền lực. Triệu Địch kiềm chế ở. Kỳ thực ta ngược lại thật ra thẳng yên tâm Triệu Địch. Nhưng là hắn dù sao cũng là kỹ thuật xuất thân. Triệu Địch đương nhiên kìm không chế trụ nổi. Đây không phải còn có Mandy Linh thế này. Khải Tuyên bước kế tiếp tân thị trường là Tây Khê. Đến lúc đó ta muốn cho Mandy Linh tọa chấn Ma Đô, phụ trách toàn bộ trường tam giác nghiệp vụ tiến lên. Chúng ta không có khả năng tại mỗi tòa thành thị đều thiết lập công ty con. Này không cần thiết chút nào, mà lại sẽ để cho mỗi tòa thành thị ở giữa không liên lạc được đủ. Quyền lực gánh vác quá tán, Tây Khê thị trường dựng hoàn tất, Côn Châu cùng Tích Thành thị trường liền có thể đồng bộ mở ra. Toàn bộ trường tam giác cũng liền hình thành so sánh hoàn thiện bố trí. Bao quát Ngô Đông ở bên trong. Cụ thể nghiệp vụ đều giao cho Mandy Linh phụ trách. Thạch Cường chỉ phụ trách tổng bộ vận doanh cùng tân thị trường phát triển chu tính chung. Thạch Cường chỉ trưởng khống thượng tầng tư nguyên. Hạ tầng tư nguyên đánh tan đến người khác nhau trong tay. Dạng này, Triệu Địch cùng Thạch Cường chế ước lẫn nhau. Hẳn là liền đầy đủ. Thạch Lỗi thế mới biết, chính mình suy tính đây hết thảy, Dược Nhị đã sớm thay mình nghĩ kỹ, đồng thời muốn xa so với hắn suy nghĩ hoàn chỉnh lời. Thế là hắn nói, được thôi, đã ngươi đã có hoàn chỉnh mạch suy nghĩ, này cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Dược Nhị gật gật đầu, cho Thạch Lỗi thêm vào một chén nước trà, thả tay xuống bên trong ấm trà về sau, Dược Nhị có vẻ hơi do dự. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Hắn rất ít trông thấy Dược Nhị có dạng này thần sắc. Hỏi, có lời gì cứ việc nói thẳng. Dược Nhị rõ ràng suy tư một chút. Thanh âm đè thấp mấy phần. Nói, tiên sinh, Khải Tuyên cùng Khoái Thiểm. Đều là ngài sản nghiệp. Ngài quy hoạch bên trong. Là hai cái xí nghiệp thực hiện tư nguyên bổ sung cùng liên hệ. Cho tới bây giờ. Kỳ thực chủ yếu đều là Khải Tuyên tại đối Khoái Thiểm tiến hành nghiệp vụ chuyển vận. Khoái Thiểm đối Khải Tuyên trả lại cũng không rõ ràng. Chỉ ít, từ trên số liệu đến xem, Khải Tuyên đối Khoái Thiểm chuyển vận là hết sức rõ ràng. Đối với cái này, ta có chút bận tâm. Người lo lắng Đồng Trì Thanh Hội có ý tưởng. Dược Nhị gật gật đầu. Nói, cũng không thể hoàn toàn nói là ta đang lo lắng. Trên thực tế, Đồng Trì Thanh bên kia đã có phản hồi. Hắn không nói quá rõ, chỉ là mơ hồ điểm một chút. Hắn biểu thị Khoái Thiểm cùng Khải Tuyên ảnh hưởng lẫn nhau. Từ lâu dài đến xem hắn nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn đồng thời lại biểu thị hắn cũng không coi trọng Khoái Thiểm thời gian dài phát triển. Nói trắng ra, cũng là hắn đối Khoái Thiểm đi tại Khải Tuyên đằng trước cũng không coi trọng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đều là Khải Tuyên tại đối Khoái Thiểm tiến hành tư nguyên nghiêng cùng chuyển vận. Tuy nhiên không đến mức ảnh hưởng đến Khải Tuyên lợi ích. Nhưng tiện nghi lại đều nhượng tiên sinh ngài lấy đi. Thạch Lỗi hơi sự tình trầm ngâm. Nói, vậy ta tìm hắn nói chuyện. Cá nhân ta cảm thấy đàm đại khái là không sẽ có hiệu quả gì. Ý nghĩ hạt giống chôn xuống. Bất kỳ người nào đều ngăn cản bất kỳ mọc rễ nảy mầm. Muốn tạm thời làm dịu. Cá nhân ta cảm thấy sớm một chút đem Mandylin triệu hồi đến. Đồng thời đem Khải tuyên bước kế tiếp chiến lược tại hội nghị cổ đông thông báo đi ra sẽ khá tốt. Kỳ thực, ta càng có khuynh hướng đề nghị Khoái Thiểm kế tiếp thị trường không đi Nam Phương. Mà trước tiên ở trường tam giác bố cục, Ngô Đông cố nhiên vẫn là muốn mượn nhờ Khải tuyên sức ảnh hưởng. Nhưng Tây Khê lại là một cái toàn tân thị trường. Có ma đô bức xạ hiệu ứng. Hiệu quả khả năng càng tốt hơn. Kém là thành thị cấp một bố cục cước bộ sẽ bị trì hoãn. Thạch Lỗi nâng chung trà lên. Tiêu hóa lấy Dược Nhị trong lời nói ý tứ. Sau đó hắn lại đặt chén trà xuống. Nói, Tây Khê hội trả lại Khải tuyên. Lại thêm Mandylin Thủy Trung là Đồng Trì Thanh người. Cho nên Đồng Trì Thanh cho dù còn có ý tưởng, cũng sẽ tạm thời bị áp chế. Nói cách khác hạt giống này tạm thời sẽ không đạt được quá nhiều chất dinh dưỡng cùng trình độ. Nảy mầm tốc độ đem sẽ cực kỳ bị chậm lại. Tiên sinh minh giám, chờ một chút Nhi Trăng Sao cùng Miểu Miểu đến. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút đi. Chính trò chuyện, Thạch Lỗi điện thoại vang lên. Là Tống Miểu Miểu đánh tới. Nàng nói nàng cùng Ngụy Tinh Nguyệt đã mở xong sẽ. Đang chuẩn bị tới. Ta cùng Dược Nhị đã ở chỗ này. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta trước gọi món ăn đi. Tống Miểu Miểu biểu thị không quan trọng. Dù sao đều là ăn chay. Cũng không có gì đặc biệt muốn ăn. Thạch Lỗi gọi tới Lý Tiểu Ngữ. Điểm vài món thức ăn. Lại phải hai bình rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ tỉnh không sai biệt lắm thời điểm. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu cũng đã đến. Thạch Lỗi đem Dược Nhị ý kiến nói với Ngụy Tinh Nguyệt. Ngụy Tinh Nguyệt cúi đầu suy tư vấn đề này. Bình thường bố cục, đương nhiên là thành thị cấp 1 làm đầu. Sau đó lại bức xạ hàng 2 thành thị. Nhưng là Khoái Thiểm từ thành lập tới nay. Thật là mượn nhờ không ít Khải tuyên bố cục. Dược Nhị chỗ để ý gặp. Cũng thật là sẽ ảnh hưởng đến Thạch Lỗi lập thân căn vấn đề. Nhưng là, Ngụy Tinh Nguyệt đã phái ra người đi làm Nam Phương này 2 tòa thành thị cấp 1 sơ kỳ công tác. Hiện tại liền từ bỏ. Đến một lần đối công ty chỉnh thể bố cục có ảnh hưởng. Thứ hai cũng không thể nhượng những nhân công đó làm không. Bất quá đi đầu mở ra Ngô Đông cùng Tây Khê thị trường. Ngược lại cũng không phải không thể được. Mượn nhờ Ma Đô bức xạ. Trưởng khu vực tam giác thị trường xen lẫn liền tốt qua còn lại khu vực. Cái này kỳ thực cũng là lựa chọn tốt. Ngụy Tinh Nguyệt lâm vào thật sâu trong suy tư. Tống Miểu Miểu uống một hớp rượu. Rất lợi hại tùy ý nói. Các ngươi như vậy xoắn suýt làm gì? Đã thành thị cấp một thị trường không muốn từ bỏ. Lại muốn cân nhắc đến đại cổ đông ý nghĩ. Như vậy thì 4 tòa thành thị cùng một chỗ mở nha. Ngụy Tinh Nguyệt trắng Tống Miểu Miểu liếc một. Chút. Nói. Ngươi nói đơn giản. Tiền tài đâu? Dược Nhị lại cười nói. Thủy Gia Gia nói. Cũng là vẫn có thể xem là một cái không tệ đề nghị. Ta đại khái hiểu biết qua. Khoái Thiểm mục đích 7 ngày trước lắng đọng tiền tài tổng cộng có chừng 3.000 vạn. Trước đó thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn hẳn là cũng còn có 1.000 vạn trở lên còn thừa. 4 tòa thành thị. Mỗi tòa thành thị có thể chia đều đến 1.000 vạn khoảng chừng tiền tài. Mà thực tế thao tác bên trong. Tây Khê cùng Ngô Đông cần thiết tiền tài kỳ thực hội xa xa nhỏ hơn Dương Thành cùng Bảo An. Bên này cơ hồ không cần làm quá nhiều tuyên truyền. Dùng 500 vạn mở ra thị trường lỗ hổng. Hẳn là đầy đủ. Như vậy Dương Thành cùng Bảo An liền có thể phân đến riêng phần mình 1.500 vạn tiền. Tài, nói không đủ khẳng định không đủ. Nhưng nói ra tích thị trường, kỳ thực cũng đại kém hay không? Thích hợp thời điểm ném ra ngoài A vòng. Chỉ ít có thể lấy lại tan vào 3-4.000 vạn. Cái này 4 cái thị trường cũng liền triệt để thành thục. Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý khẩn cấp tính. Toán một khoản. Nói. Lý tưởng hóa một số. Đương nhiên có thể. Nhưng liền sợ áp dụng quá trình trong không có thuận lợi như vậy. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng. Một cái. Lại một lần chen miệng nói. Vậy liền để Thạch Lỗi làm tiếp một lần quốc dân lão công chứ sao? Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đang chờ mở miệng. Ngụy Tinh Nguyệt lại là nhãn tình sáng lên. Dược Nhị cũng cười ha ha một tiếng nói. Như thế cái không tệ, chủ ý. Tiên sinh ngài khiêu khích một chút tiền từ cung. Bên kia tất có đáp lại. Nhấc lên một đợt internet dư luận dậy sóng. Chỉ ít có thể để giúp Dương Thành cùng bảo an cái này hai tòa thành thị các tiết kiệm 300 vạn. Tiên truyền chi phí. Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Hẳn là cũng đủ để ứng phó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.